Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 488, mở hướng thiên đường đoàn tàu. Trương Lam trực tiếp xe chạy tới, là Hoa Phủ Thông Thiên Tháp đáy tháp. Alice đứng ở chỗ này chính chờ đã lâu, chung quanh không có bất kỳ ai, để cho ngươi chờ lâu. Trương Lam đi ra phía trước, còn không tính lâu, Alice bình tĩnh nói, có tức giận không? Bởi vì lâu như vậy, ta đều không có phái ngươi đi làm cái gì mấu chốt sự tình. Đại bộ phận đều là để Yêu Nha còn có những người khác hoàn thành. Trương Lam khó được nghĩ dài, thích một chút, sẽ không, ngươi là bố cục người, ta là quân cờ, lúc nào dùng ta, ngươi tự có an bài. Ta chỉ cần tại vị trí của ta các loại, ngươi nhất định sẽ xê dịch ta. Alice cá tính là để Trương Lam chân chính bội phục tồn tại. Nàng luôn luôn tại trên vị trí của mình, không nóng không vội, thật có lỗi. Quá khứ nội bộ công việc một mực không có tìm được đắc lực nhân thủ bổ khuyết, chỉ có thể đặt ở trên vai của ngươi. Hiện tại Chu Nhàn tới, ta liền cần mượn dùng ngươi một loại khác lực lượng. Trương Lam cười cười, đi theo ta đi, chúng ta muốn đi Tự Do tập đoàn. Tuân mệnh, hành lý đã chuẩn bị xong. Alice trong tay mang theo một cái đại đại dương hành lý. Đi, Trương Lam mang theo Alice cùng nhau đi vào Thông Thiên Tháp. Cưỡi trên thông hướng Thượng Đế chiếc nhẫn đoàn tàu cao tốc. Đúng vậy, lần này tất cả rút lui nhân viên đều đem thông qua Thượng Đế chiếc nhẫn thiên đường đoàn tàu. Tiến về Tự Do tập đoàn chỗ khu. Giờ này khắc này Thượng Đế chiếc nhẫn cùng đông đảo Thông Thiên Tháp, có thể nói loay hoay quên cả trời đất. Đại lượng bên ngoài Tự Do tập đoàn người đều là cưỡi loại này thiên đường đoàn tàu về Úc Châu. Mà Úc Châu bản thổ cái khác tập đoàn thế lực cũng là tại bị nhau nhau khu ra. Toàn bộ Thượng Đế chiếc nhẫn bên trong thiên đường đoàn tàu đứng tựa như xuất vận tư thế đồng dạng. Thiên đường đoàn tàu là Thượng Đế chiếc nhẫn bên trong hiệu suất cao nhất vận chuyển quỹ đạo. Cơ hồ xuyên qua toàn bộ Thượng Đế chiếc nhẫn khu, từ một đầu cự hình chân không ống thủy tinh nói tạo thành, mà lại là tu kiến tại Thượng Đế chiếc nhẫn bên ngoài. Tại cái này chân không đường ống bên trong, vũ trụ đoàn tàu vận tốc có thể cao tới 1.200 km/h. Sau rất nhiều máy bay vận tải tốc độ nhanh hơn, mà lại toàn bộ hành trình đều có thể thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh đẹp. Rất nhiều làm buôn bán bên ngoài sinh ý ông chủ đều thích cưỡi thiên đường đoàn tàu. Tại sau khi hạ xuống ngồi cứ điểm đoàn tàu tiến về mục đích cuối cùng, loại phương thức này có thể giảm bớt rất nhiều thời gian phi hành, mà lại sẽ không tối nay. Rốt cuộc hiện tại viễn trình hàng không vận chuyển là vô cùng nguy hiểm một việc. Kia dày đặc mây đen dẫn đến không khí rất khó dự đoán. Lúc nào cũng có thể phát sinh mưa axit hoặc là điện từ phong bão, cũng có thể để phi cơ hủy người vong. Muốn xuyên thấu mây đen đến gần quỹ đạo phi hành, đôi máy bay chất liệu cùng giá cả yêu cầu cũng rất cao. Mỗi cái tập đoàn có thể đạt tới loại này vận chuyển tiêu chuẩn máy bay cũng không nhiều. Đa số để lại cho quyền quý xem như tư nhân tọa giá. Cho nên, đối với xuyên lục địa đường dài lữ trình tới nói, thiên đường đoàn tàu biến thành lựa chọn tốt nhất. Một hàng thiên đường trưởng tàu độ vượt qua một cây số. Từ đầu xe đi đến đuôi xe đều cần 15 phút. Trên xe phân phối có thoải mái dễ chịu thân thể công trình học chỗ ngồi, quầy rượu, thậm chí là sòng bạc. Thường thường một chuyến thiên đường đoàn tàu hành xử thời gian tại 5 giờ đến 24 giờ không giống nhau, thuộc về xuyên lục địa hình lữ hành phương tiện giao thông. Trương Lam đi vào đế quốc tập đoàn quyền sở hữu về sau, cùng Alice cùng một chỗ mua 2 tấm vé xe. Ký tên vì Benjamin vợ chồng, là một đôi qua năm mới 70, đã về hưu Tự Do tập đoàn ngày xưa nhân viên. Bọn hắn tại sau khi về hưu di cư đến đế quốc tập đoàn, an hưởng tuổi già, Bất quá lần này mệnh lệnh được đưa ra về sau, bọn hắn cũng bị bách triệu hồi. Một đôi lão giả, thấy thế nào cũng không quá giống như là gián điệp a. Mà chân thực Benjamin vợ chồng, giờ phút này ngay tại đế quốc tập đoàn chuẩn bị bí mật viện dưỡng lão bên trong. Thân phận của bọn hắn chứng minh còn có xe phiếu đã rơi vào Trương Lam cùng Alice trong tay. Người ngươi chọn sao? Có thể hay không quá già rồi một chút? Trương Lam nhìn xem trên tay thủy tinh thẻ căn cước, lại ngẩng đầu nhìn lại lúc, nguyên bản mái tóc màu xanh, như băng sơn mỹ nhân Alice, đã trở thành một vị còng lưng lưng khóe mắt tràn đầy nếp nhăn lão phụ nhân. Nhanh như vậy, Trương Lam sợ hãi than lúc, Alice đã giơ lên tấm gương, bên trong phản chiếu Trương Lam cũng thay đổi thành một cái lão đầu tử. Bạn già, nên trở về nhà, Alice tự nhiên vén lên Trương Lam cánh tay. Người xác định loại này đổi thành bề ngoài có thể biến trở về tới a? Trương Lam lo lắng hỏi. Không bảo đảm, nếu như tại đổi thành bên trong ta chết đi, hoặc là tiến vào tích xúc năng lượng kỳ, có lẽ người liền muốn một mực bảo trì lão đầu tử trạng thái. Alice kéo đi lấy hành lý giúp vào. Trương Lam đầu vai, Alice, có phải hay không có chút quá nhập kịch rồi? Trương Lam vẫn còn có chút không thích ứng Alice, nhiệt tình. Chú ý xưng hô của ngươi, rốt cuộc 50 năm qua ngươi sẽ chỉ gọi ta mật đường. Mà lại, chẳng mấy chốc sẽ có người chú ý tới chúng ta. Alice lúc nói chuyện, mang theo Trương Lam cùng một chỗ xuyên qua đường hầm khẩn cấp đại môn. Đi tới là thiên đường đoàn tàu đứng đài, nơi này đã là kín người hết chỗ, gần 2 vạn tên lữ khách tụ tập ở chỗ này, chờ thông hướng tự do tập đoàn Kình Thiên Hào đến, những này thiên đường đoàn tàu toàn bộ từ tự do tập đoàn cung cấp. Bất kỳ cái gì tập đoàn cũng sẽ không vì loại này lữ hành ra cái gì một phần lực. Trên thực tế, liên quan tới tự do tập đoàn tùy ý làm bậy. Chính phủ liên bang đã đối hạ đạt tối hậu thư, yêu cầu tinh thần tại trong vòng 7 ngày nhất định phải đuổi tới Eden đảo đi giải thích hết thảy sự kiện, đồng thời đối với lần này tạo thành toàn cầu thị trường chứng khoán sụt giảm, còn có hỗn loạn đều muốn tự do tập đoàn tính tiền. Nếu như tinh thần không thể tại trong vòng thời gian quy định trình diện, đem tước đoạt tự do tập đoàn đối Úc Châu khu quyền quản lý. Khả năng này là mấy trăm năm qua, chính phủ liên bang làm ra nghiêm khắc nhất xử phạt, tịch thu quyền quản lý tương đương tước đoạt một phương tập đoàn toàn bộ sinh tồn năng lực, là bị luật xử phạt. Nhưng Trương Lam biết, đây hết thảy đều không có ý nghĩa, bởi vì tinh thần tuyệt đối sẽ không đi, cũng tuyệt đối sẽ không giao ra quyền quản lý. Sau 7 ngày... chính phủ liên bang vẫn như cũ là thế giới chúa tể mặt nạ sẽ bị xé nát. Muốn cứu danh dự, cũng chỉ có thể thêm vào hạ đạt chiến tranh mệnh lệnh. Bởi vì cái này mệnh lệnh, đem đại biểu cho một trận bị chính phủ cho phép thế chiến triển khai. Cái này chính là một trận chiến tranh toàn diện, ai cũng không thể trốn thoát, dù ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Ngăn cản trận này thế chiến phương pháp chỉ có một cái. Hoàn toàn phá vỡ tự do tập đoàn chính quyền. Thiết Hổ đã từng muốn làm đến điểm ấy. Sau đó hắn cũng đã chứng minh tinh thần đã mất khống chế. Thiết Hổ tin chết rung động toàn bộ thế giới. Trình độ nào đó hắn mới là tự do tập đoàn chân chính phía sau màn người cầm quyền. Hắn treo. Nói rõ tự do tập đoàn toàn bộ quyền lực hệ thống đều xuất hiện vấn đề. Duy nhất còn có thể đem quyền lực này hệ thống mang về chính đổ phương pháp. Liền là tìm tới mất tích Rosalia công chúa. Nàng sẽ thành cứu vớt thế giới mấu chốt. Biết điểm này không riêng chỉ có Trương Lam. Các phương tập đoàn kỳ thật đều rất rõ ràng. Cho nên, sử thượng loại cỡ lớn nhất gián điệp xâm lấn cũng liền chính thức bắt đầu. Bọn hắn sử dụng các loại phương thức đi vào tự do tập đoàn nội bộ. Nhưng phương pháp tốt nhất, liền là trước mắt Kình Thiên Hào thiên đường xe riêng. Đế quốc tập đoàn là tất cả tập đoàn hành động bên trong tối khác thường quy. bọn hắn không có tận lực chuẩn bị nhân viên gián điệp, cũng sẽ không tham dự vào cùng cái khác tập đoàn gián điệp liên động hành động bên trong. Nhưng bọn hắn phái ra lại là đế quốc tập đoàn sống lưng. Trương Lam cùng Alice đi theo dòng người, chậm rãi leo lên lần này vì bọn họ chuẩn bị xe riêng. Thuộc về bọn hắn lần này đoàn tàu hết thảy muốn giả chở 10000 tên lữ khách. Cùng mặt khác 2 chiếc sánh vai cùng tiến về tự do tập đoàn. Toàn bộ hành trình dài đến 7 giờ, nửa đường không ngừng, thẳng tới Úc Châu khu. Trương Lam cùng Alice lựa chọn vai trò Benjamin vợ chồng, cũng coi là có tiền giai cấp tư sản dân tộc, cho nên không cần đi chen chúc khoang phổ thông, chí ít có thể có một chờ tòa. Này lại là một chuyến thoải mái dễ chịu chí mạng lữ hành. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.